Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Đại Hoang Hải Nội Đông Kinh Mộc Tê Thuyền Thị. 1. Ầm ầm, Hoang Hải Nội Đông, thuyền trên chợ, có người bị một quyền đánh bay lên trời đi, hóa thành một đường lưu tinh biến mất vô ảnh, làm người lão tử. Đông Hải tiểu thương nhìn xem cái này từ Bắc Hải đến nhân vật đáng sợ, không có lá gan quay đầu nhìn cái kia đã bị đánh thành lưu tinh chính mình tay chân. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn chấn định như cũ, không e ngại trước mắt người điên. Ta phải nhắc nhở ngài, nơi này chính là Đông Hải. Cái này tiểu thương đối trước mắt cự nhân mở miệng, ngươi đừng làm loạn, ta cảnh cáo ngươi. Hiện tại ngươi đã đánh ta thuộc hạ, ta còn được bẩm báo quốc vương chỗ. Đến lúc đó ngươi cái này Bắc Hải đến man tử. Ngươi quốc vương, tốt a, gọi hắn đi ra, lão tử cùng hắn luyện một chút. Cự nhân một tay lấy cái này tiểu thương nhấc lên, nói thật, cái này tiểu thương tốt xấu cũng có 3 trượng độ cao. Có thể nói hướng nơi đó vừa đứng đều che đậy một chút thấp bé lầu các. Mà ở trước mắt cự nhân trong tay, hắn liền cùng một cái con gà con tựa như, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Nhất là, khi hắn bản thân là địa cảnh, mà trước mắt cái này nổi giận khách nhân nhưng là thiên cảnh, lão tử lần trước tại ngươi nơi này, dùng nhiều tiền mua âm long thuyền, trả lại hắn mẹ không tới Thanh Khâu vực sâu biển lớn liền lật ra. Ngươi cùng ta nói đây là thất thần mộc chế tạo thuyền, tốn sức thiên tân vạn khổ mới từ Đông Hải bên ngoài vây quanh bên trong. Các ngươi cái này rách dưới địa phương nhiều như vậy đào. Lão tử đem đồ chơi kia long cốt nhét vào ngươi 8-9 dặm, ngươi tin hay không? Cự nhân thanh âm đinh tai nhức óc, nước bọt cùng mưa xuống tựa như phun đến cái kia tiểu thương trên mặt. Toàn bộ thuyền trên chợ, vô số người đều né tránh, không dám tự tiện xúc động cái này rủi ro. Nhất là một vị thiên cảnh cao thủ xuất hiện, những cái kia địa cảnh người chấp pháp cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không dám lên phía trước ngăn cản. Chênh lệch quá xa, mà lại đối phương hay là cự nhân, sợ không phải một bàn tay hạ xuống chính mình liền bị đánh thành lạn nê. Bỏ mình cũng không có tiền tài, không có tiền tài cũng liền mang ý nghĩa mẹ nó đều đã chết, còn muốn cái rắm tiền, liền phí mai táng đều không có. Quốc vương mới sẽ không cho bọn hắn mở tiền đâu, những số tiền kia đều cầm đi tạo ngã giáp cự nhân đi. Người Mộc Tê quốc lấy tạo thuyền nghe tên, hiện tại ngược lại là hàng giả cũng là nổi tiếng lợi hại. Ngươi dám lừa gạt lão tử, còn dám đánh lão tử. Cự nhân đối với tiểu thương chửi rủa, sau đó người bị phun mặt mũi tràn đầy đều là khó ngửi chất lỏng. Cái kia trong lòng đơn giản lại là một vạn dê đầu đàn còng phi nước đại mà qua. Kẻ trước mắt này đơn giản chính là cái thế cấp bình xịt. Mấu chốt chính mình thật đúng là đánh không lại hắn, mà lại cái gì gọi là đánh hắn? Hiện tại rõ ràng là hắn đang đánh mình. Người buông tay, thả ta. Ta lại cho không ngươi một chiếc thuyền qua Thanh Khâu vực sâu biển lớn. Tiểu thương chỉ có thể nhận sợ. Còn như vậy cho phun xuống dưới chính mình tất nhiên muốn bị nước miếng sống chìm. Ta và ngươi nói qua, Thanh Khâu vực sâu biển lớn bên cạnh là vô số mạch nước ngầm. Ta đề cử ngươi thuê là một cái trưởng lay động người trong nước. Bọn hắn nguyên bản liền ở tại Thanh Khâu quốc bên cạnh. Về sau Thanh Khâu quốc rời đi đại hoang mà biến mất, nơi đó trở thành vực sâu biển lớn, vô số sơn nhạc sụp đổ, gió không dậy nổi mây bất động, địa cảnh tuyệt địa, thiên cảnh khó qua, chỉ có thông thục vực sâu thủy tính trưởng lay động người mới có thể tới lui tự nhiên. Kết quả ngươi nói không có vấn đề, hiện tại lật thuyền thì trách ta thuyền, ai bảo ngươi không nghe người bán đề nghị. Tiểu thương nhìn cự nhân hơi dừng lại một chút, lập tức chờ đến cơ hội một trận chửi rủa, mà cự nhân nguyên bản nghe hắn lại cho một chiếc thuyền còn cảm thấy rất hài lòng. Lần này tốt, hỏa khứ lập tức liền lên tới. Lập tức liền phải đem cái này mộc tê quốc tiểu thương hướng trên mặt đất té xuống. Lão tử cho ngươi xuất thành bùn. Cự nhân lập tức bạo nộ rồi. Lúc này nộ khí trùng thiên. Nhưng sau một khắc, có người xa xa la lên lên. Đồng thời mang đến còn có số tôn thật to mộc nhân. Những này mộc nhân từng một tôn đều tại trăm trượng. Tổng cộng có 10 đài. Dùng là đế bách trụ cột vì thân, hồng lâm trụ cột vì giáp, âm long trụ cột vì cốt, ngạo lai mộc thân cành vì phần đệm, yển giáp cơ quan, mộc tê quốc lấy cơ quan thuật, nghề mộc nghe tên, thuyền này thị cũng chính là mộc tê quốc đưa ra, còn lại tất cả Đông Hải chi quốc thương nhân vào ở. Kỳ thật cùng đại nhân quốc phiên chợ không sai biệt lắm. Thế nhưng nơi này chỉ có thuyền, những vật khác quá ít, cầm đầu tôn này ngã giáp một người đạp ở thuyền thị đầu cùng. Còn lại 9 vị từng cái đem nơi này bao vây lại. Khoa phụ quốc chủ đường xa mà đến, mộc tê quốc không có từ xa tiếp đón, thật sự là đại sai lầm a. Cầm đầu ngã giáp một người bên trong truyền ra thanh âm. Khoa phụ quốc chủ buông tay. Sau đó cái kia tiểu thương phù phù một cái quẳng xuống đất. Lập tức thất điên bát đảo, nghe nói có người ở chỗ này bán hàng giả. Mộc tê quốc chủ thanh âm truyền vào tiểu thương trong tay. Sau đó người lập tức một cái giật mình, nhè răng trợn mắt đứng lên. Cả giận nói, không có, về nước chủ lời nói. Tiểu nhân ở cái này chào hàng tàu thuyền đã có thật lâu. Trước đó vài ngày cái này khoa phụ cự nhân đến, lời nói phải đi Nam Hải thâm mục quốc, thế nhưng Đông Hải nhiều hòn đảo, trong đó muốn qua Nam Hải, nhanh nhất lộ tuyến chính là đi Thanh Khâu vực sâu biển lớn. Tiểu nhân cùng hắn đề nghị qua, để cho hắn đường vòng, cuối cùng cái kia một chỗ không dễ đi, vị này khoa phụ cự nhân lại là không vui. Muốn mua thuyền tốt nhất chỉ trực tiếp vượt qua. Tiểu nhân liền đem áp đáy hòm 3 chiếc thuyền. Thứ nhất âm long thuyền cho hắn. Khoa phụ cự nhân lấy 500 vạn cân hoàng kim, 6.000 giỏ quả mận, 3.000 giỏ gừng, 10 giọt nhật tuyền, 2 giọt đại thiên sơn thanh xà huyết cùng tiểu nhân làm mua bán. Tiểu nhân xuất phát từ an toàn cân nhắc, đặc biệt hướng hắn đề cử. Còn được thỉnh trưởng lay động người trong nước xem như dẫn đường. Nhưng vị này cự nhân tự cao cảnh giới cường đại. Trong lời nói cự tuyệt tiểu nhân. Vốn là tiểu nhân đã kinh đem an toàn nhắc nhở qua. Nhưng vị này cự nhân tại Thanh Khâu sâu lật về phía trước thuyền. Liền chạy trở về mắng tiểu nhân bán là hàng giả. Còn tuyên bố đập tiểu nhân sạp hàng. Tiểu nhân nhân viên tạm thời tiến lên lý luận. Bây giờ bị một quyền đánh thành lưu tinh không thấy. Tiểu thương đại thổ nước đắng. Mộc tê quốc chủ nghe xong cười ha ha. Đối khoa phụ quốc chủ đạo. Xem ra còn có thể bơi lội trở về. Còn có khí lực đánh người. Cũng không phải bết bát như vậy sao. Khoa phụ quốc chủ khí gần chết. Thả ngươi lão nương cay rắm. Ngươi nơi này bán hàng giả. Cái kia âm long mộc không phải thất thần mộc sao? Thế nào liền Thanh Khâu sâu cái này nho nhỏ địa phương đều không qua được? Sai, sai, mộc tê quốc chủ cười to. Trấn an khoa phụ quốc chủ. Nói, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Khoa phụ quốc chủ, nộ, đuổi thời gian, cho lão tử áp xúc đến một câu. Mộc tê quốc chủ sững sờ. Sau đó tằng hắng một cái, không nên gấp a, cái kia Thanh Khâu quốc Thanh Khâu sơn sớm đã đăng thiên mà đi, hóa thành bầu trời chi ngoại dị thế, nguyên bản Sơn Hải quốc độ tự nhiên biến mất không còn tăm tích, đồng thời sụp đổ thành cực sâu, bởi vì lúc trước chống lại nhị chu thiên, dẫn đến chư thần bạo phát chiến tranh. Đông Hải tại thiên thần Ngu Hao tự mình dẫn lĩnh bát phương phụ trước thần đi đuổi bắt Thanh Khâu. Quốc chủ, đạo thánh chiến đấu đánh sập nơi đó thiên địa chi khí. Về sau cuối cùng dẫn động Đông Vương Công xuất thủ, trực tiếp trấn áp Thanh Khâu chi chủ. Thế nhưng Thanh Khâu quốc chủ chuẩn bị ở sau vào lúc này bộc phát, hắn bị trấn tại cực sâu phía dưới. Có thể toàn bộ quốc độ ngược lại thông qua được thiên môn rời đi. Đây là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng thành công rời đi đại hoang. Ví dụ, không có công phạt nhân gian, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Cũng không sao phục chế. Khoa phụ quốc chủ nhíu mày. Nói như vậy, là Đông Vương Công quyền hành đem nơi đó biến thành đại hoang nhà giam. Cho nên thiên cảnh khó khăn. Địa cảnh tắc thì coi như là cấm địa. Mộc Tê quốc chủ cười gật đầu. Khoa phụ quốc chủ chính là Bắc Hải người, đồng thời tiền nhiệm không lâu. Không hiểu rõ năm đó trận đại chiến này, lão phu ngốc già này ngày chút tuế nguyệt, đối với mấy cái này sự tình có chỗ nghe thấy, mà lại khoảng cách gần như thế. Chúng ta Đông Hải thuyền nước, làm sao có thể không biết chân tướng đâu. Ở trong đó mấu chốt nhất chính là phá thiên yếu quyết. Cái này thiên cũng không phải là nhị chu thiên, mà là thiên dung thành. Mộc Tê quốc chủ chậm rãi mở miệng. Thanh Khâu quốc chủ tìm được nhược thủy chi long đầu lâu, nghe nói tại chỗ mi tâm rút ra một thanh kiếm, sau đó thanh kiếm mang đến thiên dung thành, cùng trong thành ba chén nhỏ đạo hỏa làm giao thoa, rơi vào sát đạo chỗ sâu, gặp được một vị quan trung nhân. Quan trung nhân ban hắn cực hạn chi sát ý, lại lấy chính mình chân linh vĩnh viễn bị trấn áp tại thiên dung thành làm đại giá, đổi lấy toàn bộ quốc độ phi thăng. Khi hắn bỏ mình thời điểm, chính là quốc độ phá thiên mà đi ngày. Khoa phụ quốc chủ nghe được sửng sốt một chút. Quan trung nhân, đó là ai a? Người Mộc Tê quốc đánh quan tài sao? Còn có, cho nên hiện tại không sao phục chế, là bởi vì không có chuôi kiếm này. Đó là cái gì kiếm? Để cho thiên dung thành đồng ý mở ra thiên môn để cho một nước rời đi. Mộc Tê quốc chủ nhếch nhếch miệng, chớ được nói giỡn, kiếm kia là cái gì ta làm sao biết, ta lại không thấy qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục